Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, nghỉ ngơi chuẩn bị, chương 44, nghỉ ngơi chuẩn bị, mưa to qua đi, trong rừng rậm sương mù bốc lên, bao phủ bát phương, căn bản thấy không rõ lắm tất cả. Lâm Dật chờ người ở sương mù bên trong hành tàu, rốt cục cảm giác được không cách nào tiếp tục tiến lên. Bởi vì sương mù bên trong, rất dễ dàng lạc lối ở trong rừng rậm, không thể không dừng lại. Này một vùng, đã bị đại hỏa đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn lại dưới chung quanh sụp đổ thân cây, thậm chí rất nhiều tráng kiện thân cây, bị thiêu đến đen thui. Rất nhiều thân cây còn liều lĩnh từng sợi yên vụ, phảng phất còn không tắt như thế, khiến người ta vừa nhìn cũng cảm giác được một luồng thê lương tâm ý. Mọi người tới đến này một mảnh đốt cháy quá địa phương, không có tiếp tục tiến lên, mà là chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi dưới. Các vị, chúng ta ở này nghỉ ngơi một thoáng. Sương mù quá lớn, căn bản là thấy không rõ lắm phương hướng, phía trước. Lâm Dật nói ra như thế một cái kiến nghị, tất cả mọi người không có phản đối. Mạc Long đám người sắc mặt có chút lo lắng, hiện tại sương mù như thế nồng nặc. Sao được đi đều là một vấn đề, này phải như thế nào săn bắn? Mạc Long đến bên người, nói rằng, Lâm Dật, hiện tại sương mù lớn như vậy, chúng ta làm sao săn bắn? Dù sao còn lại đồ ăn đã không có bao nhiêu, đúng đấy. Thịt khô muốn ăn xong, như không nữa săn bắn, khả năng thật muốn chết đói ở đây. Hoàng Kỷ Nguyên mấy người sắc mặt đều có chút trầm trọng. Từng người rõ ràng hiện tại rất then chốt, không có đồ ăn chính là chờ chết. Thế nhưng, lớn như vậy sương mù, làm sao tiến vào rừng rậm săn bắn? Lâm Dật rõ ràng đạo lý này, sắc mặt có chút không dễ nhìn, chính quan sát bốn phía tất cả. Đáng tiếc, lăn lộn trong sương mù, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy 10 mét ở ngoài một chuyện vật. Căn bản là đừng nghĩ tiến vào rừng rậm mơ siêu, Lâm đại ca. Các ngươi nhanh tới xem một chút, đột nhiên, phía trước sương mù truyền đến một câu kinh ngạc thốt lên, khiến cho mọi người tâm thần rùng mình, suy đoán lẽ nào xảy ra vấn đề rồi. Lâm Dật mấy người sắc mặt khẽ thay đổi, nhanh chóng tiến lên đi đến, rất nhanh sẽ đến một cô gái bên người. Đây là Lý Thuyết Anh. Giờ khắc này, Lý Thuyết Anh sắc mặt kinh ngạc, chính quan sát trên đất một con to lớn sự vật. Lâm Dật đám người đi tới trước mặt, cũng có chút kinh ngạc quan sát đến, rất nhanh phát hiện đây là một con mãnh thú, bị đại hỏa đốt cháy quá, cả người cháy đen, đây là một loại mãnh thú, rất giống lợn rừng, Lâm Dật khẳng định suy đoán, để trong lòng mọi người lóe qua một đạo ý nghĩ, sau đó liền nhìn thấy, hắn nhanh chóng giơ lên chiến mâu vẩy một cái, đem con này hình thể to lớn, có tới dài 3 mét lợn chết cát. Rốt cục, Lâm Dật chờ người kinh ngạc phát hiện, này nguyên bản bị đốt cháy khét to lớn lợn rừng, dĩ nhiên chỉ là bề ngoài cháy đen, bên trong đã chín rục, lại vẫn có thể ăn. Lâm Dật gỡ xuống một khối nhỏ thưởng thức, phát hiện vẫn đúng là có thể ăn, sắc mặt nhất thời vui sướng lên, hắn ý tứ rất rõ ràng, con này bị thiêu chết to lớn lợn rừng, còn có thể ăn, đủ để xem là mọi người đồ ăn. Mạc Long sắc mặt khẽ biến thành hỉ, nói rằng, còn có thể ăn, khả năng này nơi này cũng không có thiếu động vật bị thiêu chết. Chúng ta đi tìm một tìm, cố gắng không cần săn bắn cũng có thể, đi một chút. Mọi người mang theo hưng phấn chờ mong tâm tình, nhanh chóng dẫn người tìm kiếm lên, bốn phía đều là một đám lớn bị đốt cháy quá rừng rậm. Sẽ không lạc lối ở trong sương mù. Rất nhanh, Lâm Dật chờ người liền ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, nơi này thật là có không ít bị thiêu chết mãnh thú. Hơn nữa còn có thể ăn, đây là một tin tức tốt. Ha ha ha, một trận cười to truyền đến, liền thấy Ngô Dũng kéo một con to lớn mãnh thú trở về. Đã cả người cháy đen, thế nhưng, mọi người rõ ràng này con cháy đen mãnh thú, còn có thể ăn, tâm tình tự nhiên rất tốt. Hắn đem cháy đen mãnh thú ném, cười hắc hắc nói, các vị, chúng ta lần này không cần săn bắn, những này mãnh thú bị thiêu chết, thậm chí không cần chúng ta mình nướng, Lâm Dật chờ người mỉm cười liên tục. Dặn dò những người khác xử lý những này mãnh thú sau. Mấy người mới tụ tập cùng nhau, chuẩn bị kiểm tra nhìn những kia được quả cầu ánh sáng. Chúng ta kiểm tra sửa sang lại, Lâm Dật không chút nào phí lời. Trực tiếp phất tay tung ra hết thảy quả cầu ánh sáng. Nhìn ra Mạc Long mấy người sắc mặt ước ao thán phục. Đối với hắn được bảo vật như vậy, trong lòng đều cảm giác được giật mình cùng ước ao. Nhưng rõ ràng hơn vật này quý giá, ngươi ẩn giấu thật tốt à, dĩ nhiên nắm giữ bảo bối như vậy. Mạc Long có chút cảm thán lên, không phải là, ngươi tiểu tử này, ẩn giấu chúng ta lâu như vậy, Hoàng Kỷ Nguyên, Ngô Dũng chờ người dồn dập biểu thị bất mãn, bất quá nhưng không có ý tứ gì khác, chỉ là một cái nhắc tới cùng chuyện cười. Lâm Dật rõ ràng mấy người tâm tư, lắc đầu mỉm cười. Không nói thêm gì, sau đó, bọn họ mấy người bắt đầu đem những này quả cầu ánh sáng xử lý xong. Rốt cục được một đống lớn đồ vật, ở Lâm Dật chờ người trước mặt, chính chồng chất một đống lớn vũ khí trang bị, thậm chí cũng không có thiếu quyển sách loại đồ vật, thật nhiều cung tên à. Bên cạnh, Tương Cầm Cầm sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ đi tới, nhìn trước mắt một đống vũ khí, chính là cung tên. Chính là Lâm Dật bọn người có chút ngạc nhiên không ngớt. Làm sao những kia bò cạp đều là được những này cung tên? Phần lớn đều là cung tên. Hơn nữa, những này cung tên số lượng, có tới chừng 100 kiện. Này không phải đùa giỡn hay sao? Mọi người trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Thế nhưng tiếp tục kiểm tra kế tiếp đồ vật, trong đó cốt mâu có mấy chục kiện, còn lại chính là số ít. Này cung tên cùng cốt mâu nhiều nhất, còn lại chiến đao loại đều không có bao nhiêu, Lâm Dật rất nhanh phát hiện vấn đề. Có chút cười khổ lắc đầu, mà nối nghiệp tục kiểm tra kế tiếp đồ vật, những thứ đồ này, là một ít quyển gia thú trúc loại hình, từng người trong lòng đều lóe qua một đạo ý nghĩ, lẽ nào là kỹ năng, những này lẽ nào là kỹ năng, Mạc Long có chút ngạc nhiên mừng rỡ, từng người đều có chút kích động. Dồn dập cầm lấy một phần đến kiểm tra. Thế nhưng, kế tiếp mọi người sắc mặt liền ngạc nhiên, thậm chí có chút không nói gì, đều trở nên trầm mặc. Lâm Dật tay cầm một phần quyển sách, xem tính chất hẳn là gia thú chế tác mà thành, có vẻ cổ điển đại khí, mặt trên ghi chép văn tự phi thường cổ lão. Nếu không có lúc trước phải từng tới những kia văn tự ghi chép giải thích, khả năng đều xem không hiểu những này văn tự. Đây là, một kiểm tra nội dung, Lâm Dật sắc mặt liền sửng sốt, bởi vì chuyện này căn bản là không phải kỹ năng, hoặc là nói, những này kỹ năng không phải chiến đấu dùng kỹ năng, mà là một loại sinh hoạt loại kỹ năng. Cái gì gọi là sinh hoạt loại kỹ năng? Sơ cấp chú tạo thuật, ghi chép hoàn chỉnh binh khí rèn đúc phương pháp, có thể rèn đúc vật phàm binh khí, áo giáp, đẳng cấp, vật phàm cấp 9, vật này. Dĩ nhiên là chú tạo thuật, cái này giới thiệu thì có chút khiến người ta ngạc nhiên giật mình. Lâm Dật nhìn trước mắt giới thiệu, thực sự không tưởng tượng nổi, làm sao còn có thứ này tồn tại, vũ khí trang bị không đều là giết quái bạo xuất đến sao? Đón lấy, Mạc Long đám người sắc mặt thận trọng, đem từng người quyển sách đưa tới, xem bọn họ sắc mặt. Đều rõ ràng những thứ đồ này tựa hồ không phải chiến đấu dùng kỹ năng, mà là một loại sinh hoạt loại kỹ năng. Này đều là một ít sinh hoạt loại kỹ năng, Mạc Long sắc mặt mơ hồ giật mình. Nói rằng, các vị, ta cảm giác được, những quyển trục này giới thiệu, hẳn là một loại cổ lão tri thức, ví dụ như chú tạo thuật, ví dụ như nuôi trồng kỹ xảo chờ chút, những thứ đồ này cảm giác rất quý giá, đương nhiên. Những thứ đồ này nói trắng ra lại như là chúng ta trước đây một ít kỹ thuật tri thức. Hoàng Kỷ Nguyên có chút cảm thán, ở bên cạnh lắc đầu cười khổ, các ngươi có hay không nghĩ tới, vật này có thể để cho nhân loại chúng ta càng tốt hơn sinh tồn được. Thậm chí độc lập tự chủ, không ngừng vươn lên, mà không phải dựa vào này thần bí âm thanh cung cấp những vũ khí này trang bị. Lâm Dật nói ra như vậy một câu nói đến. Thậm chí vung vẩy trong tay chiến mâu, để mọi người tâm thần dùng mình, rốt cục tỉnh ngộ lại, bọn họ bây giờ nhìn giống như có thể từ quái vật trên người thu được đồ vật. Nhưng nếu có một ngày những này đều mất đi, loài người đem làm sao đối mặt, làm sao sinh tồn, bọn họ đều nghĩ tới. Duy nhất sinh tồn tư bản, chính là tự lập sống lại, không ngừng vươn lên, vậy những thứ này chú tạo thuật, nuôi trồng thuật chờ chút, cái đó ẩn hàm ý nghĩa thì càng làm trọng lớn, không thể không thận trọng. Lâm Giật, ngươi trước tiên thu hồi đến, chờ dùng đến thời điểm lại lấy ra, Mạc Long trực tiếp đề nghị. Mà Hoàng Kỷ Nguyên bọn người không có phản đối, dù sao nơi này liền Lâm Giật một người nắm giữ chứa đồ bảo vật. Tự nhiên do hắn đến bảo quản, còn hắn liệu sẽ có độc chiếm, trong lòng mọi người lại không bao lớn hoài nghi, lẫn nhau tín nhiệm đã ở đại hỏa bên trong xây dựng lên đến. Vậy những thứ này xử lý như thế nào? Lý Thuyết Anh tiếp theo hỏi dò. Lâm Giật chờ người nhìn trước mắt một đống cung tên cùng trường mâu. Trong lòng đang suy tư làm sao vận dụng những thứ đồ này. Cuối cùng cảm thấy tất yếu thành lập một cái cung tên đội ngũ, Tương Cầm Cầm, nơi này chỉ một mình ngươi sẽ vận dụng cung tên, những này cung tên toàn bộ giao cho ngươi xử lý, ngươi đi trong đội ngũ, chọn một nhóm muốn chiến đấu nữ tử, thành lập cung tên đội ngũ, Lâm Giật trực tiếp dưới quyết định xử lý những thứ đồ này. Mà Mạc Long chờ nhân thần sắc rung lên, sắc mặt ít nhiều có chút giật mình, nhìn trước mắt Tương Cầm Cầm. Trong lòng rốt cục đưa nàng xem là một vị nhân vật mạnh mẽ. Thân phận cùng mọi người không khác nhau gì cả. Lúc trước, bọn họ dù sao cũng hơi tâm tư, cảm thấy nữ tử không bằng bọn họ. Thế nhưng, hiện tại liền không giống nhau. Lâm Giật lời này ý tứ rõ ràng nhất bất quá. Thành lập một nhánh nữ tử cung tên đội ngũ. Tương Cầm Cầm sắc mặt cũng rất giật mình. Trong lòng vui vẻ nhiều hơn duyệt. Không nghĩ tới Lâm Giật lại muốn nàng đến thành lập cung tên đội ngũ. Nàng sắc mặt hồng hào, gật đầu cười nói, yên tâm, ta sẽ mau chóng chọn nhân viên, tổ kiến hòa huấn luyện một nhánh cung tên đội ngũ đi ra, vậy thì tốt. Lâm Giật mỉm cười gật đầu, không có lo lắng, đối với Tương Cầm Cầm năng lực vẫn còn có chút tán thành. Hơn nữa, toàn bộ trong đội ngũ liền nàng một người sẽ vận dụng cung tên. Tự nhiên do nàng đến tổ kiến hòa huấn luyện, thậm chí dẫn dắt này cung tên đội ngũ, mà còn lại mấy chục chi trường mâu, mọi người có chút khó khăn, dù sao từng người đều có vũ khí, không muốn đổi những này mâu. Bất quá, Lâm Giật nhìn nhiều như vậy cốt mâu, trong lòng đột nhiên lóe qua một đạo ý nghĩ, các vị, những này cốt mâu liền cho chúng ta phía trước mở đường đội ngũ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Giật nói ra như thế một cái kiến nghị, để mọi người có chút ngạc nhiên, không thành vấn đề, ngược lại trong đội ngũ vũ khí đã đầy đủ hết, Mạc Long mấy người đều không có phản đối. Vậy thì do Lâm Giật tiên phong đội ngũ xử lý, vật sở hữu phân phối xong xuôi, tiếp đó, mọi người bắt đầu từng người nghỉ ngơi, mà Tương Cầm Cầm nhưng là chọn nhân viên, từ trong đội ngũ chọn một ít muốn chiến đấu cô gái trẻ. Toàn bộ trong đội ngũ, có thể có hơn 130 tên nữ tử, có một phần là hộ sĩ, một phần là đang ở bệnh viện nữ tử, những cô gái này có rất lớn một phần đều muốn chiến đấu, muốn mạnh mẽ mình, muốn đem nắm vận mệnh của mình, không biết, người bắn tên đội ngũ có thể không nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Lâm Giật nhìn Tương Cầm Cầm ở trong đám người bận rộn. Chọn một ít cô gái trẻ thành lập cung tên đội ngũ. Suy đoán có thể không phát huy ra uy lực đây. Hết chương.